Linh Kiếm Tôn, chương 967, 967, tuân theo thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân trên người lưu chuyển hắc quang càng ngày càng nồng nặc. Thiên địa chi lực lượn lờ với quanh thân. Khí tức cường hoành, trực tiếp áp chế lại Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu hai người. Âm dương bốn tầng, thấy thế, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên thần thái kinh ngạc. Vốn là dại ra không thể tả hai con mắt, thoáng chốc cứng ngắc ở Sở Hành Vân trên người. Ở cổ tinh bí cảnh, bọn họ hai người có kỳ ngộ, tu vị một lần đột phá đến âm dương hai tầng, ngự trị ở hết thảy thiên tài yêu nghiệt bên trên, mà trở về Đại La Kim Môn cùng thần tiêu sau điện. Bọn họ nuốt không ít đan dược, mạnh mẽ đem tu vị tăng lên trí âm dương ba tầng. Như vậy tốc độ tu luyện đã càng dọa người. Nhưng mà, Sở Hành Vân giờ khắc này tu vị, lại đã đạt tới âm dương bốn tầng, đồng thời khí tức chất phác, thiên địa chi lực dâng trào, muốn vượt qua bọn họ mấy lần. Hơn 20 ban ngày đến, Sở Hành Vân toàn thân tâm tập trung vào, trước tiên dung hợp võ linh chi kiếm cùng kiếm linh mô hình, lại ngưng tụ vô cùng vô tận ngũ kim chi tinh, cuối cùng bố trí hắc yên luyện thiên đại trận. Một lần rèn đúc ra 3 vạn huyết quang hắc kiếm. Tất cả những thứ này, tức là tu hành, càng là tu tâm, đối với Sở Hành Vân có ích to lớn. Một cách tự nhiên liền đột phá đến âm dương 4 tầng. Xèo, Sở Hành Vân thân thể đảo mắt liền đến trước mặt hai người. Hắc động trọng kiếm vung lên, nhất thời để Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu cảm giác mình đưa thân vào đen kịt không gian. Hắc quang vô cùng, mỗi một sợi đều vô cùng trầm trọng, bá đạo, đầy dẫy sức mạnh hủy diệt, hoàn toàn vượt qua trước mắt hắn cấp độ. Cả người tóc gáy dựng thẳng, đồng loạt ra tay, kiếm này gần quá, căn bản không thể tránh khỏi. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên nhìn nhau, trên người thiên địa chi lực dâng trào, mạnh mẽ đánh về phía hắc động trọng kiếm. Làm sao? Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên chỉ cảm thấy linh hải điên cuồng run rẩy. Sau đó bọn họ thiên địa chi lực bị sống sờ sờ nghiền nát, tiêu tan với trong vùng hư không này. Ngừng, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu lần thứ hai quát khẽ. Hai người thân thể bị thiên địa chi lực bao vây lấy. Hết thảy linh lực trút xuống, khí thế khủng bố giáng lâm xuống. Cả kinh vô số người cuống quýt né ra. Tại chỗ nơi mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, sâu không thấy đáy, nhưng như vậy bá đạo thế tiến công, như trước không ngăn được Sở Hành Vân một chiêu kiếm, đoàn người chỉ thấy thiên địa chi lực bị nghiền ép ở. Sở Hành Vân bình thản không có gì lạ đè xuống hắc động trọng kiếm, áp bức đến Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu trên người, để cho hai người cảm giác được tuyệt vọng, càng cảm giác hơn đến tử vong đến, quanh thân các nơi đều giống như bị ánh kiếm ăn mòn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ dập tắt đi. Thân thể hai người mạnh mẽ run lên, trên mặt vẻ tuyệt vọng chiếu rọi ở tất cả mọi người trong con ngươi, là như vậy đặc biệt rõ ràng, rung động tâm thần của bọn họ. Thiên Kiêu, lúc này Cố Huyền Phong phát hiện Cố Thiên Kiêu quẫn cảnh, vừa dứt lời dưới, hắn bàn tay lớn đánh ra, đem một tên hố đen kiếm nô thân thể đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn cầm trong tay thần tiêu cổ trung bỗng nhiên vứt ra. Cổ trung thanh âm gấp, vang vọng với thiên địa hư không. Mỗi một thanh âm đều hóa thành một tia chấn phong lực lượng, muốn ngăn cản lại Sở Hành Vân. Nhưng cũng ở trong chớp nhoáng này, một đạo lôi minh ầm ầm nổ vang ra đến, đỡ thần tiêu cổ trung. Lận Thiên Trùng bóng người chậm rãi hiện lên. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ánh chớp. Huyền thiên lôi ưng võ linh tỏa ra. Một đôi lôi đình chi rực giãn ra. Không chỉ có ngăn cản lại Cố Huyền Phong, cũng ngăn cản lại Lâm Nguyên Ly. Tiểu bối sự tình, các ngươi hai cái cần gì phải lẫn lộn. Lận Thiên Trùng lạnh giọng nở nụ cười. Thời khắc này, hai tên niết bàn kiếm nô rơi xuống bên cạnh hắn. Niết bàn khí áp bức trời cao, càng để Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly nhất thời không cách nào nhúc nhích. Trong chớp mắt này, ở giữa thung lũng trong hư không,